Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 308, quay về huyễn cảnh. Cái gì là tư duy? Sử dụng một câu trên mạng lấy ra xuống giải thích. Tư duy là đối sự vật khách quan khái quát cùng trực tiếp hoặc gián tiếp phản ứng quá trình. Ân có thể, cái này rất chính thức, cho nên có rất ít người có thể xem hiểu. Như vậy đem nó phiên dịch thành dân nghèo hóa ngôn ngữ chính là người biết mình tại làm gì, thế nào, có phải hay không lập tức liền đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Nhưng là, dù cho ngươi minh bạch hàm nghĩa của nó, cái này vẫn như cũ là một cái rất khó trả lời vấn đề. Bởi vì cái này từ định nghĩa là nhân loại cho, mà giờ khắc này chúng ta lại phải một lần nữa đi nghiên cứu thảo luận nó. Cái này giống như là dùng phép biện chứng để giải thích phép biện chứng, là không chiếm được câu trả lời. Như vậy, chúng ta đổi một loại hỏi pháp. Ngươi cảm thấy chúng ta hiểu tư duy là chính xác sao? Tư duy cần vật dẫn a, cần phân biệt ra được cá thể khác biệt a, cần truyền bá đường tắt a. Những này quá khó khăn. Cái kia đổi một nhóm, nói thí dụ như mèo xem như có tư duy à? Ngươi nói có, bởi vì nó hẳn là biết mình đang làm gì. Rất tốt, như vậy sâu gióm đâu? Nó biết mình đang làm gì sao? Khả năng tư duy luận cùng bản năng luận hai cái bè cánh muốn nhau nhau một ầm ĩ. Như vậy ở sau đó, đầu gỗ đâu? Ở sau đó tảng đá đâu? Bùn đất đâu? Ngươi nhìn. Dạng này chúng ta liền có rất lớn không gian đi thảo luận đúng không? Nhưng là vì tiết kiệm một chút không cần thiết nước bọt, ta vẫn là trực tiếp cho ra đáp án a. Cái kia chính là không có đáp án. Đúng vậy, bất luận thảo luận nhân số có bao nhiêu, cỡ nào kịch liệt, luận chứng cỡ nào sung túc, cuối cùng chỉ có thể là nắm giữ giống nhau quan niệm người tụ tập tại một đống bên trong. Hướng về cái khác, tất cả mọi người cách không mắng nhau, miệng đầy dị đoan, cạn bã, mà cuối cùng một mực lại tự quyết định, không có bất kỳ kết quả gì. Tựa như là ta xuống muốn giải thích tập thể ý thức. Mặc dù khẳng định sẽ có người nói, hắn hiểu được đó là cái gì ý tứ, nhưng là hắn thủy chung không có khả năng chân chính minh bạch. Bởi vì hắn ngay cả mình hàng xóm đập đến ngón chân út đau đớn đều lý giải không được. Không ai có thể chân chính minh bạch một cái khác cá thể tư duy a. Đúng rồi, ta nói những này chính là muốn dẫn xuất câu nói tiếp theo, đó chính là có được tập thể tư duy, sinh vật lại có thể. Thế nào, có phải hay không rất kỳ diệu? Có được loại này phương thức tư duy giống loài không có quá minh xác cá thể phân chia. Tỉ như ong mật, mặc dù ngươi thấy bọn chúng từng cái, có đi hút mật, có tại xây tổ, nhưng là, bọn chúng cũng không biết chính mình tồn tại, mà là cộng đồng nắm giữ một cái hoặc nhiều cái ý nghĩ. Thật giống như ngươi hậu môn cơ vòng bẻ gãy một điểm cuối cùng lưu lại bài tiết vật. Mà tay của ngươi đồng thời lại cầm lên một trang giấy đi lau cái mông đồng dạng. Bọn chúng cũng là vì một cái cộng đồng tư duy mà hành động. Cũng sẽ không xuất hiện tay đột nhiên không cao hứng mà đi hung ác đâm cái mông loại tình huống này phát sinh. Như vậy, chứng thực đến 7 ong bên trong lại là như thế nào chính là ngươi đánh một cái ong mật. Như vậy toàn bộ 7 ong mật đều sẽ quát to một tiếng. Thảo! Ai đánh ta? Về sau như ông vỡ tổ đi ra tìm ngươi chàng tử. Tại cái này tập thể bên trong, mỗi cái đơn độc cá thể ý thức đều ở tổ ông bên trong. Bọn chúng lẫn nhau sẽ có liên thông. Nếu như lúc này có hai cái ý thức lẫn nhau phát động, như vậy ngươi liền có thể cùng một cái khác ý thức liên hệ. Nói đúng là, ngươi có thể biến thành một người khác, người chân thật, qua hắn sinh hoạt. Có được ý nghĩ của hắn, mà đổi thành bên ngoài một người cũng thế. Qua cuộc sống của ngươi, có được ngươi ý nghĩ, nhưng các ngươi vẫn là độc lập người. Ngươi vẫn là ngươi, hắn vẫn là hắn, như vậy đem cái này con số lại phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, liền trở thành một cái gọi là tập thể ý thức. Ân, mặc dù có chút khó lý giải, nhưng là không sai biệt lắm, chính là cái này ý tứ đi. Như thế nói đến liền rất rõ ràng. Giờ phút này Bạch Hùng, Tống Tuyền cùng Trần Tiếu ba người liền lâm vào loại này tập thể ý thức khống chế phía dưới. Chính là những cái kia đến bây giờ còn chưa bao giờ thấy qua. Cái gọi là con kiến, bọn chúng đem nhân loại độc lập tư duy gỡ ra bản thân hắn, để đặt tại một cái tổng cộng có tư duy thế giới bên trong, mà dùng một bộ khác tư duy chiếm hữu thân thể của hắn năng lực. Từ đó thúc đẩy bọn hắn đi lao động, tựa như chỉ dùng của mình tay cùng cái mông không sai biệt lắm. Để cho chúng ta lần nữa trở lại giờ này khắc này đi. Bạch Hùng nghe xong Trần Tiếu lời nói sau, thật không tốt dự cảm. Là cái gì? Hắn đè ép thanh âm hỏi. Trần Tiếu vuốt vuốt suy nghĩ. Người cùng ta bút ký bên trong đều nhấn mạnh không nên công kích đám kiến ân. Nói thật, nhìn thấy trên đầu ngươi vết sẹo ta liền có loại thật không tốt dự cảm. Nói xong, hắn chỉ cánh tay của đối phương. Ngươi nhìn, ngươi ly tử thuẫn còn tại. Bạch Hùng ngây ra một lúc, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian nắm chặt nắm đấm. Trên cánh tay ly tử thuẫn, phanh, một cái bắn ra đến, nhưng mà tại nguyên bản hiện ra ánh sáng màu xanh lam thuẫn mặt đã ảm đạm không ánh sáng. Với lại, còn bị một đạo lỗ thủng to lớn chỗ xuyên qua. Quả nhiên dạng này, Trần Tiếu nhẹ gật đầu nói ra. Xem xét rộng như vậy, rộng rãi đường hầm lúc ta liền muốn. Nếu như con kiến có lớn như vậy bọn chúng đến có bao nhiêu lực lượng a? Bạch Hùng nhìn xem cái này C cấp khu kiên cố nhất tấm chắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Mọi người đều biết, một con kiến lực lượng đổi thành tỷ lệ sau là cỡ nào kinh người. Nhưng là trăm ngàn năm qua, nhân loại vẫn theo thói quen đem con kiến so sánh nhỏ yếu đại danh từ. Bởi vì mọi người đều biết, con kiến vĩnh viễn chỉ có lớn như vậy. Không ai biết nếu quả như thật đem một con kiến phóng đại đến nhân loại giống nhau thể tích sau sẽ là bộ dáng gì đâu. Bất quá xem ra Bạch Hùng đã biết, mà cái kia mặt ly tử thuẫn cùng trên đầu vết sẹo cũng rất rõ ràng nói cho hắn. Hắn đã từng cùng con kiến làm qua thứ gì, là hậu quả gì. Bạch Hùng thật sâu thở ra một hơi, để cho mình chấn định lại. Nói tiếp đi, liên quan tới trong khoảng thời gian này đồ ăn ngươi lại có ý tưởng gì a? Ngươi nói đồ ăn a? Trần Tiếu một nhún vai, mặc dù ta không có vấn đề, nhưng là ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý nghe. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, ngạch hắn cái biểu tình này liền mang ý nghĩa hắn đã nghĩ đến cùng với hỏng bét đáp án. Ngươi nói là đúng. Bình thường côn trùng tiêu hóa đạo nội protein lưu lại cùng với phong phú, với lại mỡ cơ hồ sẽ bị hoàn mỹ giữ lại, nói đúng là tốt. Bạch Hùng lập tức ngăn lại đối phương. Ta hiểu được, trên thực tế, bọn chúng dinh dưỡng giá trị rất cao, tỉ như con ruồi phân và nước tiểu, nói một chút ngươi muốn làm sao chạy khỏi nơi này đi. Bạch Hùng lại một lần nữa đánh gãy Trần Tiếu. Trần Tiếu hãnh nhiên buông tay. Tốt a, nói lên thoát đi trải qua những tin tức này thu thập. Ta cảm thấy, tốt nhất trước tiên đem Tống Tuyền cứu ra. Làm sao cứu? Bạch Hùng rất thẳng thắn mà hỏi. Loại thời điểm này, hắn đều sẽ rất nghiêm túc nghe một cái Trần Tiếu ý nghĩ. Cũng quy ra nó khả năng. Rất đơn giản, chính là chúng ta hiện tại la to. Đem những cái kia lớn con kiến chiêu tới, vừa vặn ta còn muốn nhìn xem đâu. Sau đó bọn hắn phát hiện hai ta tỉnh lại, khẳng định biết dùng biện pháp gì đem chúng ta lần nữa khống chế. Thế nhưng là khi đó ngươi ta liền đều sẽ một lần nữa phân phối ký ức. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta đoán chừng loại này hành vi ta đều thử qua nhiều lần. Cho nên